vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn. Chương 703. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 703. Không sao, tôi sẽ bù trước. Cô đến quầy thu ngân. Tình trạng của sản phụ không quá khả quan. Vị trí thai nhi không ổn định. Hơn nữa cuống rốn quấn đầu bé. Sinh sớm sẽ rất mạo hiểm. Lệ Nghiêm không phải bác sĩ sản khoa. Cũng không thể vào giúp đỡ. Anh ta nhìn cô hỏi. Minh Tâm, đã xảy ra chuyện gì vậy? Bọn họ có quan hệ gì với cô? Cũng không có quan hệ gì hết. Tôi thích ăn bánh bao chiên ở tiệm này. Lúc đến thì gặp phải chuyện nhà người ta rồi đưa họ đến đây luôn. Dẫu sao cũng liên quan đến sinh mạng. Anh kê thuốc cho ông ấy đi. Trên mặt ông ấy có nhiều vết thương quá. Được, có cần tôi báo cho Cố Gia Huy không? Không cần đâu. Anh ấy chắc vẫn đang bận việc. Dù sao đợi lát nữa anh ấy không tìm thấy em thì tự khắc sẽ mò đến. Tôi cũng không nhọc lòng nữa. Lệ Nghiêm cười. Muốn đưa ông chủ đi kê thuốc nhưng bị người ta từ chối. Một là không có tiền. Hai là không muốn rời phòng sinh. Nhà con dâu ông ở rất xa. Mang thai đến bây giờ mà bên nhà mẹ đẻ vẫn không dành thời gian đi thăm được. Vợ ông thì mất sớm. Chỉ có mình ông chăm sóc con dâu. Nếu con dâu ông sinh rồi mà không thấy người nhà đâu chắc sẽ chạnh lòng lắm. Cô nghe vậy thì cảm thấy ông chủ là người bố chồng tốt. Rất xem trọng con dâu. Khiến cô không nhịn được mà nhớ đến Cố Gia Bảo. Cô rất may mắn vì tìm được người bố chồng tốt. Ông chủ, chú và con trai. Cô dè dặt hỏi. Hai, nghe thấy vậy ông chủ thở dài một tiếng. Vỗ ngực dậm chân. Dáng vẻ biết vậy từ đầu đã chẳng làm. Đều tại tôi cả. Vợ mất sớm. Tôi thì lại bận làm ăn. Cho nên từ nhỏ không dạy dỗ nó tử tế. Nó vốn không xấu nhưng lại thích cờ bạc. Rồi dần dần làm quen một đám du thủ du thực. Nó lấy vợ rồi cũng thay đổi nhiều. Thậm chí còn chặt đuôi biểu lộ quyết tâm. Tôi còn tưởng nó hoàn lương rồi. Không ngờ vợ mới mang thai vài tháng. Nó cứ đi suốt. Thế là tôi biết nó lại cờ bạc bên ngoài rồi. Cờ bạc đến nỗi rước một đống nợ. Thậm chí còn nợ tiên của họ hàng. Bao nhiêu năm tôi vất vả làm ăn cũng kiếm được không ít. Nhưng cũng không thấm vào đâu so với cái thằng bại gia này. Tiền kiếm được đều trả người thân hết rồi. Nhưng bây giờ tiền thuê mặt bằng. Tiền mua nguyên liệu đã tốn gần hết tiền rồi. Con dâu sắp sinh, tôi cũng phải dành ít tiền cho nó ở cữ. Không ngờ thằng bại gia này mượn tiền họ hàng đánh bạc thì thôi đi lại con đi vay nặng lãi. Bây giờ bọn họ đến ép nợ. Nó lại đến ép tôi. Thôi thà rằng cả hai bố con chết luôn đi. Nhưng mà, tôi vẫn nhớ đến con dâu và đứa bé sắp chào đời. Tôi nghĩ mình không thể chết được. Không thể dựa vào thằng con này được nhưng tôi vẫn phải trèo chống cái nhà này. Ông chủ lệ tuôn như suối. Lòng đau như cát. Nhà nào cũng có nỗi khổ khó nói. Không ngờ ông chủ nhân phẩm tốt nhưng con trai lại như vậy. Vậy chú không định báo cảnh sát ạ? Con chú đánh chú. Nếu nghiêm trọng còn bị khởi tố hình sự. Đúng là vậy thật. Nếu chú định báo cảnh sát thì tôi có bạn làm ở đồn cảnh sát đó. Có thể giúp chú. Về phần luật sư chú có thể yên tâm. Lệ Nghiêm nói, cách chương.